Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, vô tình hiện thực. Cảm ơn ngươi đại ca ca, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nhìn xem ngồi quỳ chân trên mặt đất, không ngừng nói lời cảm tạ tiểu nữ hài. Đai Ly không để ý trên người nàng tràn đầy cho bụi, nhanh chóng đem nàng đỡ lên. Không cần cảm ơn. Chút tiền ấy đối với đại ca ca tới nói không tính là gì. Có thể đến giúp ngươi như thế cái đáng yêu tiểu muội muội. Đại ca ca cũng thật cao hứng. Đai Ly dùng thanh âm êm ái, dỗ dành khủng hoảng chưa tiêu tiểu nữ hài, để nét mặt của nàng hòa hoãn rất nhiều. Tựa hồ là nhìn xem tiểu nữ hài đáng thương tao ngộ. Nghĩ đến chính mình, Emilia cũng là cong lên thân thể. Sờ lên đầu của nàng, đi theo Đai Ly cùng một chỗ an ủi, nhìn thấy tiểu nữ hài dần dần buông lỏng, hai người đối mặt mà cười, một chút cảm giác thành tựu, để bọn hắn đạt được một tia thỏa mãn, bất quá giống như là nghĩ tới điều gì. Tiểu nữ hài lúc đầu buông lỏng xuống thần sắc, lại là lo lắng, gặp nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, Đai Ly không khỏi nghi ngờ hỏi, thế nào? Còn có chuyện gì sao? Nghe được câu này, giống như là muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tiểu nữ hài lập tức mắt mang nước mắt thổ lộ hết. Đại ca ca, cũng xin cứu cứu ta tỷ tỷ đi. Vì trả phụ thân tiền nợ đánh bạc, tỷ tỷ hôm qua liền bị bọn hắn bắt đi. Hiện tại cũng không biết thế nào. Van cầu các ngươi mau cứu nàng đi. Nghe tiểu nữ hài lời nói, Đai Ly cảm thấy vô cùng bất ngờ, lại còn có người tỷ tỷ đã bị nắm, lần này cũng không tốt làm, bất quá dạng này thả ra mặc kệ, không phải là của mình phong cách, thế là hỏi dò, biết tỷ tỷ ngươi vị trí hiện tại sao? Nếu như biết liền dễ làm, trực tiếp chuộc đi ra là được rồi, lúc đầu không báo có cái gì hy vọng, không nghĩ tới nàng lập tức nhẹ gật đầu. Trực tiếp báo ra một cái địa điểm, lần này mấy người thần sắc biến thành dễ dàng hơn, biết vị trí, cũng không cần đi tốn sức tìm kiếm, tiền đều là chút lòng thành, nghĩ đến càng kéo dài, khả năng để tình thế hướng không tốt phương hướng phát triển. Thế là liền dẫn tiểu nữ hài, lập tức chạy về địa điểm kia, đi rất xa một khoảng cách. Đã đến Đa Si khu cùng Bắc khu chỗ giao giới, mấy người mới ngừng lại được, nhìn xem trước mặt trang trí lấy một đống hoàng kim trang sức, tràn đầy thổ hào khí tức sòng bạc. Đai Ly hỏi hướng về phía trên đường biết được danh tự Tiểu Yến. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, liền trực tiếp cất bước tiến vào trong, không ngừng lại, vừa vào cửa, đủ loại ồn ào hô ôn tồn. Hòa với tràn đầy mồ hôi bẩn, rượu thúi mùi, đối diện xông vào mũi, khiến cho đến hai nữ tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi. Sắc mặt biến thành khó coi, cảnh tượng trước mắt, cùng mình trong tưởng tượng đồng dạng, bất quá vẫn là tránh không được một trận chán ghét. Mấy người đánh giá chung quanh một phen, mắt sắc Mikoto, tại cạnh cửa một cái góc. Nhìn thấy trước đó đến nắm tiểu nữ hài nam nhân một trong số đó. Lúc này chính một thân một mình ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Trải qua nhắc nhở của nàng, Đai Ly cũng nhìn thấy nam nhân. Thế là mang theo mấy người đi qua. Nhìn thấy có người hướng chính mình đi tới. Nam nhân ngẩng đầu liếc một cái. Phát hiện là trước kia mấy vị hồn sư. Sắc mặt giật mình, khẩn trương đứng dậy. Đi đến hắn trước mặt, Đai Ly cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề mà hỏi, tiểu nữ hài tỷ tỷ đâu? Ta muốn chuộc nàng, nghe được lời như vậy, biết hắn không phải đến đập phá quán. Nam tử buông lỏng xuống, bất quá nghĩ đến cái kia muốn bị bán đi trả nợ nữ hài. Biến sắc, lập tức trả lời hắn, tại hậu viện, bất quá bây giờ đang chuẩn bị bán đi. Ngươi muốn chuộc hắn đến mau chóng tới. Nghe vậy, Đai Ly nhướng mày, vọt thẳng hướng về phía hậu viện. Thấy thế, nam tử cũng bước nhanh theo sau. Lúc này hậu viện có một lớn đẩy trói chặt tay chân nữ hài, một cái mang trên mặt mặt sẹo nam nhân đứng tại trung ương, đang cùng một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy bà già. Tại tranh luận cái gì? Trông thấy có người tiến đến, hai người động tác dừng lại, trên dưới bắt đầu đánh giá, nhìn thấy mấy người quần áo cách ăn mặc, lập tức liền là minh bạch. Đây không phải có thể dễ dàng trêu chọc nhân vật. Tên mặt thẹo mang theo ý cười đi lên phía trước, một bộ khách sáo ngữ khí dò hỏi, vị này hồn sư tiểu huynh đệ có chuyện gì không? Nếu như thuận tiện, có thể nói tới nghe một chút. Đai Ly không có đáp hắn, mà là nhìn về phía Tiểu Yến. Tiểu Yến từ trước đến nay đến nơi đây, chính là khắp nơi nhìn quanh. Bỗng nhiên, nàng mang theo một mặt vẻ mặt kinh hỉ, chạy hướng về phía xó xỉnh bên trong một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Tỷ tỷ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Bổ nhào vào thiếu nữ trong ngực, Tiểu Yến chính là đầy mang ngạc nhiên la lên. Lúc đầu đã tuyệt vọng đến hai mắt vô thần thiếu nữ, như vậy lấy lại tinh thần, Tiểu Yến, ngươi làm sao có tới nơi này? Nơi này không phải chỗ tốt, mau chóng rời đi. Nhìn xem tỷ tỷ lo lắng bộ dáng, Tiểu Yến làm bận bịu giải thích nói ra, tỷ tỷ không cần lo lắng, là đám đại ca ca dẫn ta tới nơi này, bọn hắn trước đó giúp muốn bị bắt đi ta, còn giúp ta trả tiền chuộc thân, bọn hắn đều là người tốt, hiện tại đáp ứng thỉnh cầu của ta, là đến cứu tỷ tỷ. Nghe được Tiểu Yến lời nói, tỷ tỷ làm bận bịu ngẩng đầu, nhìn về phía Đai Ly mấy người, sau đó đạt được một mặt nụ cười thân thiện. Quá tốt rồi, chính là quá tốt rồi. Lúc đầu ta đã tuyệt vọng, cảm giác không cứu nổi. Cảm ơn các ngươi mang theo Tiểu Yến tới cứu ta. Cảm ơn Tiểu Yến không có bỏ xuống tỷ tỷ. Thiếu nữ chảy xuống kích động nước mắt, hung hăng nói lời cảm tạ. Cái này khiến mấy người cảm thấy một trận vui mừng. Không uổng phí đặc biệt chạy xa như vậy. Từ đi theo Đai Ly tiến đến tiểu đệ trong miệng, hiểu được tình huống, tên mặt thẹo híp mắt, nhìn về phía trang điểm rất đậm nữ nhân, hướng nàng ra hiệu một phen, đạt được nữ nhân khẳng định trả lời chắc chắn, liền trực tiếp đi vào Đai Ly bên người, bắt được hai người tiểu động tác. Đai Ly hài lòng hừ một tiếng, coi như các ngươi thức thời. Vừa tiến đến lúc, nhìn đến đây tràng cảnh, Đai Ly liền biết hai người này là làm gì, buôn bán thiếu nữ cho tú bà, thu hoạch lợi nhuận, loại này trước kia chỉ ở trên TV nhìn qua tràng cảnh. Hiện tại xuất hiện tại trước mắt mình, để hắn phi thường phức tạp, nhìn xem cái kia từng đôi mang theo khẩn cầu, nhìn lấy mình ánh mắt, Đai Ly trầm mặc không nói, chính mình không phải thánh nhân. Viện đạo tiểu nữ hài chỉ là nhìn nàng khả linh, nói khó nghe chút chỉ là vì bản thân thỏa mãn thôi. Để hắn cứu nhiều người như vậy, hắn không có cái kia tiền tài cùng tinh lực, dù sao cứu đằng sau an bài cũng là vấn đề lớn. Nếu như chỉ cứu bộ phận, như vậy đối với những người còn lại cũng không công bằng. Như thế dứt khoát một cái đều không cứu được rồi. Thế giới này tàn khốc. Cũng không phải ngày đầu tiên gặp, Đai Ly cũng sớm đã do cái kia văn minh thế giới phổ thông nam nhân. Biến thành cái này chỉ quan tâm chính mình cùng người bên cạnh thiếu niên. Loại biến hóa này, lại không luận là tốt là xấu, chí ít có thể để cho hắn thích ứng thế giới này. Phát giác được Đai Ly dị dạng, Mikoto cùng Emilia liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của hắn. Để hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem hai nữ trên mặt cười khẽ không nói gì trấn an. Đai Ly buông xuống tâm tình nặng nề, có thể vì hai nàng cố gắng là được rồi, ép chính mình nghĩ chút không thể làm gì sự tình. Không cần thiết, trông thấy thiếu niên lấy lại tinh thần, tên mặt thẹo lập tức mở miệng nói ra, vị thiếu gia này, sự tình ta đã nghe nói. Ngươi muốn nghĩ ra tiền chuộc về thiếu nữ kia, ta cũng sẽ không gây khó dễ, dù sao bán được chỗ đó đều như thế. Nhiều ít, Đai Ly không muốn tiếp tục ở lại đây, Thế là trực tiếp hỏi, hiểu được Đai Ly ý tứ, tên mặt thẹo cũng không rông dài, ngắn gọn đáp lại hắn, 50 vàng, lúc trước cha nàng thiếu, mở ra tiền của mình túi, đếm ra chính xác số lượng, đưa tới trên tay hắn, đằng sau cũng không nhiều lời, trực tiếp đi hướng Tiểu Yến cùng nàng tỷ tỷ, đưa tay cắt đứt căng buộc dây thừng. Tại từng đôi bi ai ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cũng không quay đầu lại rời đi, kiểm lại một cái, tên mặt thẹo cười đối với bên cạnh tú bà nói ra. Hắc hắc, sao bán cho ngươi tính toán nhiều? Bà già ra vẻ phong tình trợn trắng mắt, cùng hắn nói thứ gì? Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Đai Ly. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.